Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, mà tưởng nhà chế tạo vũ khí. Cho nên nói, vẫn là để ác ma lãnh chúa cùng đối kháng ác ma lãnh chúa. Thư thư phục phục tìm cõng nồi đùi, vẫn là một cái rất lựa chọn tốt. Tô Vân lẫn mất xa xa địa. Nhìn xem hai tôn ác ma lãnh chúa đánh đất rung núi chuyển. Rất rõ ràng, lần này giáng lâm Ngưu Đầu Nhân Chi Vương hóa thân thực lực mạnh hơn Sài Lang Nhân Chi Vương. Từ đầu với đuôi đều đè ép đối phương hành hung. Ngưu Đầu Nhân Chi Vương lần này giáng lâm, lớn nhất mắt chính là vì xử lý Yenogu, tự nhiên sẽ không lưu tình. Song phương tương hỗ là tử địch, sớm đã đánh mấy ngàn năm. Không có ác ma lãnh chúa biết giữa bọn hắn vì sao khai chiến. Đoán chừng liền chính bọn hắn đều quên vì sao a mà liều mạng giết. Nhưng là, Ngưu Đầu Nhân Chi Vương tại chủ vị diện tuyệt đại bộ phận hành động. Cũng là vì can thiệp xử lý Sài Lang Nhân Chi Vương. Có thể nói, Ngưu Đầu Nhân cùng Sài Lang Nhân trời sinh tử địch. Vậy ở mức độ rất lớn là bởi vì cái này nguyên nhân. Bò, o. Ngưu Đầu Nhân Chi Vương phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Tại loại này gào thét dưới, phương viên ngàn mét, ác ma đều cảm thấy linh hồn run rẩy. Gặp Ngưu Đầu Nhân Chi Vương gầm thét công kích, tiến hành bền bỉ miễn trừ kiểm định. Kiểm định thông qua, người miễn trừ lần này công kích. Tô Vân liếc một cái nhắc nhở, đối với cái này càng thêm im lặng. Hắn bây giờ cách đối phương tiếp cận 1000m, cứ như vậy còn bị dư ba cho lan đến gần. Nếu là bị đối phương công kích lời nói, đoán chừng hoàn toàn không có hy vọng miễn trừ thành công. Một khi miễn trừ thất bại, liền sẽ trực tiếp lâm vào trong mê muội, bị đối phương tùy tiện một sừng trâu đâm xuyên. Căn bản không có cách nào đánh. Nói cách khác, ta thực lực bây giờ liền đối phương cái này không đến bản thể 1/10 sức chiến đấu hóa thân. Đều đánh hơn hết không đúng, là không có tư cách tới chiến đấu. Trong lòng của hắn thở dài. Đừng quên, lúc trước Sài Lang Nhân Chi Vương nhưng là xinh xinh lấy đi truyền kỳ hỏa cầu thuật. Hai viên truyền kỳ cấp bậc đạn hạt nhân oanh tạc, đều không có để nó thụ nửa điểm thương thế. Chênh lệch có thể thấy được lốm đốm. Sài Lang Nhân Chi Vương cùng Ngưu Đầu Nhân Chi Vương hẳn là tương đương với nhược đẳng thần lực thần linh. Tại trong thâm uyên, cả hai không có có nhận đến bất luận cái gì ước thúc. Nếu là trở lại mình lãnh địa, còn sẽ có cái này tương ứng tăng thêm. Cho nên nói, muốn trở thành chân chính ác ma lãnh chúa, vẫn là gánh nặng đường xa a. Hai đầu ác ma lãnh chúa đều có uy thế như thế. Để Tô Vân không khỏi nghĩ đến cùng Sera ước định đồ thần kế hoạch. May mắn, mục tiêu vẻn vẹn một tôn yếu ớt thần lực, đồng thời không có quá nhiều tin đồ thần linh. Trước đó, hắn nhiệm vụ thiết yếu liền là mau chóng để bản thể tấn thăng truyền kỳ. Pháp sư tấn thăng truyền kỳ mới thật sự là chất biến bắt đầu. Cường đại đến để chư thần đều không có cách nào tùy ý coi nhẹ. Chiến đấu rất nhanh hạ màn, lấy Yenogu thất bại mà kết thúc, chỉ gặp hắn bị Ngưu Đầu Nhân Chi Vương dùng móng trâu một móng dẫm xuyên nó ngực. Màu đen khảm đao từ nó yết hầu bên trên xẹt qua. Đem đầu chém xuống, đầu bị chém rụng, đối phương y nguyên há miệng phát ra phẫn nộ gào thét. Bắp phi ghét, ngươi chờ ta trả thù a. Bành! Ngưu Đầu Nhân Chi Vương một quyền nện ở nó trên mặt. Đem đầu đánh nát, một đoàn hào quang màu vàng sậm từ nó trong đầu tuôn ra. Để Tô Vân bản thể mi tâm kim sắc quyển sách tại nhịn không được rung động. Chính là thần tính, phỏng đoán cẩn thận, cái này đoàn thần tính cũng có thể đạt tới thậm chí vượt qua 5 điểm. Với lại thuộc về càng cao cấp hơn thần tính. Tô Vân nhìn hết sức trông mà thèm, hận không thể xuất thủ cướp đi. Đáng tiếc, cái kia to lớn Ngưu Đầu Nhân, để hắn căn bản vốn không dám có bất kỳ dị động. Dầm, Ngưu đầu nhân tráng kiện màu đen móng vuốt, ôm đồm ra cái này đoàn thần tính. Đem điền vào miệng bên trong nuốt mất, lộ ra thỏa mãn thần sắc. Nó liếm môi một cái, quay đầu nhìn xem Tô Vân, dâng lên ngươi tên thật là Ngô Vương. Tô Vân nghe vậy không chút do dự dâng ra tên thật. Chỉ gặp đỉnh đầu hắn hiện lên một chuỗi cổ quái ký tự. Không thuộc về bất luận cái gì ngôn ngữ. Giống như là một chuỗi chữ như gà bới. Tự động trôi dạt đến Ngưu đầu nhân chi vương trong lòng bàn tay. Rất tốt, ta cảm nhận được ngươi trung thành. Ngưu đầu nhân chi vương hài lòng nhẹ gật đầu. Tiện tay đem trên mặt đất rơi xuống lang nha bổng hướng hắn ném qua đến. Tiếp nhận đi, đây là ta đối với ngươi ban thưởng. Cảm tạ Ngô Vương ban ân. Tô Vân liền vội vươn tay bắt lấy lang nha bổng. Thân thể uốn lượn 90 độ nói lời cảm tạ. Không cần phải nói, cái này căn lang nha bổng tự nhiên là đầu kia truyền kỳ xài lang nhân vũ khí. Bị trước mắt vị này trực tiếp trở thành đối với hắn ban thưởng. Lôi điện chi tinh kim lang răng bổng, ngũ giai truyền kỳ vũ khí. Sử dụng điều kiện, lực lượng 20 điểm hiệu quả. Người sử dụng đem hội thu hoạch được, cự lực, tăng thêm. Lực lượng cộng 2, không cách nào vượt qua 35 điểm. Mặt khác, người sử dụng có thể lựa chọn phía dưới năng lực tiến hành công kích. 1. Lôi vân phong bạo, cửu hoàn tố năng hệ, có thể đang triệu hoán ra màu tím dòng điện quét sạch chung quanh, để phụ cận tất cả địch nhân gặp điện giật, bổ sung tê liệt hiệu quả. 2. Cuồng bạo tăng phúc, coi người tiến vào cuồng bạo trạng thái lúc, công kích đem hội tăng phúc 30% điện giật uy lực. Chế tạo tốn hao 85.600 kim tệ. 2.800 điểm kinh nghiệm, 15 ngày, một kiện rất cường đại truyền kỳ vũ khí nhưng với ta mà nói không có gì dùng. Chỉ có thể bán đổi tiền a. Tô Vân đối với cái này tràn đầy oán niệm. Hắn cỗ này ác ma phân thân thế nhưng là hàng thật giá thật hỏa hệ ác ma. Cho một kiện có thể tăng lên điện giật tổn thương vũ khí. Có thể nói trên cơ bản không có quá lớn hiệu quả. Bất quá. Trong thâm uyên bản thân liền không có cái gì thợ rèn. Đại đa số vũ khí đều là từ ma quỷ hoặc vị diện khác trong tay cường giả mạnh hơn đến. Có thể có một kiện truyền kỳ vũ khí đã là coi như không tệ sự tình. Không chờ hắn tự an ủi mình hai câu, đối phương đã mở miệng lần nữa. 3. Dẫn đầu thủ hạng ngươi, vì ta tại vạn uyên bình nguyên chinh chiến. Cái này là muốn cho hắn tham gia huyết chiến. Huyết chiến mới là ngươi chiến trường chân chính. Ở chỗ này ngươi căn bản không chiếm được cái gì tăng lên. Ngưu đầu nhân chi vương thô hào âm thanh âm vang lên. Tựa hồ là bởi vì xử lý tử địch một cái hóa thân. Mà tâm tình thật cao hứng bộ dáng. Hiếm thấy giải thích thêm một câu. Tốt, ta nguyện ý vì ngài chinh chiến vạn uyên bình nguyên. Tô Vân cúi đầu cung kính địa trả lời. Ông, theo Ngưu đầu nhân chi vương phất phất tay, một đạo truyền tống môn xuất hiện, có thể nhìn thấy đối diện chính là quen thuộc vạn uyên bình nguyên Ngưu đầu nhân chi vương cứ điểm. Tô Vân thân tượng sau các binh sĩ ngoắc, tất cả nhanh lên một chút đuổi theo, cùng ta cùng một chỗ chinh chiến vạn uyên bình nguyên. Chỉ có từ nơi đó sống sót mới thật sự là cường giả. Nói đến, hắn lúc trước liền nghĩ tìm cơ hội đi tham gia huyết chiến. Thông qua đại lượng đồ sát ma quỷ đến tăng lên điên cuồng đẳng cấp. Cái này, đối phương ngược lại cho hắn một cái hoàn mỹ cơ hội. Tự nhiên không có cái gì không vui. Lấy hắn truyền kỳ cấp thực lực, cộng thêm dâng lên tên thật, khẳng định cũng tìm được trọng dụng. Trở thành cương thiết cứ điểm bên trong người đứng thứ hai đoán chừng không có vấn đề gì. Trọng yếu nhất là, hắn rốt cục lần nữa tìm được một cái cõng nồi cột trụ. Đến lúc đó, hy vọng đối phương có thể dưới lưng cái kia chút nồi. Về phần tên thật đồ chơi kia không quan trọng, lúc trước đoạt xá cỗ này ác ma phân thân lúc. thân thể nguyên chủ nhân đạt được vực sâu ý thức ban cho tên thật. Vậy tức là hắn dâng lên đi tên thật, xác thực cùng cỗ thân thể này có quan hệ. Không phải vậy không có khả năng giấu giếm được nghiêu đầu nhân chi vương vị này cường đại ác ma lãnh chúa, nhưng hoàn toàn không cách nào trói buộc chặt hắn cái này từ bên ngoài đến linh hồn. Hy vọng đến lúc đó cho đối phương một cái thiên đại kinh hỉ. Bất tử điểu binh sĩ cùng Gabri các loại ác ma nhao nhao bước vào truyền tống môn. Tô Vân cũng theo đó bước vào, lại một lần nữa về tới quen thuộc cương thiết cứ điểm bên trong. Trở về a, Tô Vân bỗng nhiên nhiều hơn một phần quay về cố thổ không hiểu cảm xúc. Ở chỗ này, hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực lấy. Đem hết thảy đều tại hỏa diễm bên trong nhóm lửa. Không chờ hắn làm nhiều nghỉ ngơi, cương thiết cứ điểm đóng giữ người. Một tôn truyền kỳ đỉnh phong luyện ngục nghiêu đầu nhân đã bước nhanh tới. Ba, ta đã biết thân phận của ngươi. Hiện chiến đấu đã lại một lần nữa triển khai. Còn xin ngươi thống soái thủ hạ tham chiến. Có thể, ta cái này tham chiến. Tô Vân thống soái thủ hạ bước ra tường thành. Lập tức nhìn thấy phía trước sớm đã biến thành một cái to lớn hỗn loạn chiến trường. Đến hàng vạn mà tính ác ma điên cuồng chém giết. Căn bản không phân rõ đến cùng là thuộc về vị nào ác ma lãnh chúa. Mà hắn cũng không cần khu điểm. Trực tiếp ra lệnh cho ta công kích. Tại sao phải khu điểm? Không đều là một đám kinh nghiệm bảo bảo sao? Ngoại trừ cấm chỉ thi triển hỏa cầu thuật bên ngoài, hắn đối với bất tử điểu binh sĩ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hạn chế. Hỏa cầu thuật uy lực quá mạnh, như thế xuất hiện tại trong quân đoàn tuyệt đối sẽ chọc cho đến ác ma lãnh chúa coi trọng. Nhưng là, không sử dụng hỏa cầu thuật, những binh lính này cũng có thể sử dụng pháp sư hộ giáp cùng luyện mục hình thái hai đại năng lực. Lại thêm nghiêm cẩn đoàn đội phong cách chiến đấu, trên chiến trường chỉ cần không gặp được truyền kỳ cấp ác ma, trên cơ bản rất khó bị xử lý. Chủ vị diện pháp sư tháp đi qua mấy ngày tu sửa, nội bộ hư hao đã cơ bản chữa trị. Tại pháp sư tháp tầng thứ 5 phòng thí nghiệm, Tô Vân đi qua tỉ mỉ điều chế. Tại đại sư cấp luyện kim thuật đẳng cấp dưới, rất dễ dàng điều chế ra một loại đặc thù dược tề. Loại thuốc này tên là ma tượng dược tề, chuyên môn dùng cho chế tạo ma tượng. Có thể nói là ma tượng công nghệ cực kỳ trọng yếu một điểm. Một đầu thiết ma tượng, khiêu chiến đẳng cấp cao tới level 13, miễn dịch bất luận cái gì có thể bị ma pháp kháng tính triệt tiêu pháp thuật hoặc loại pháp thuật. Năng lực, so như hỏa diễm, rét lạnh các loại công kích, nó lực lượng vượt qua 30 điểm. Một quyền xuống dưới có thể oanh sập tòa này dùng nham thạch chế tạo pháp sư tháp. Không chỉ như vậy, ở trong cơ thể nó cố định lấy đơn thể cùng loại tử vân thuật khí độc pháp thuật. Có thể phun ra chí mạng khí độc. Đáng tiếc, cái đồ chơi này vẻn vẹn là vật liệu phí tổn liền vượt qua 80.000 kim tệ. Giá bán càng là vượt qua 160.000. Muốn tạo ra đến, cần phải vận dụng 10.000 kim tệ đặc thù hỗn hợp dược tề. Một viên đẳng cấp cao linh hồn tinh thạch. 3 tấn sắt thép, dù là Tô Vân vận dụng Nether thời kỳ kỹ thuật, cũng chỉ có thể đem phí tổn đè thấp đến 30.000 kim tệ tả hữu. Y nguyên so ra kém trực tiếp đi bắt ngang cấp cuồng chiến ma đến thuận tiện tiết kiệm tiền. Tô Vân chế tạo nó hạch tâm mắt, tự nhiên là vì trong truyền thuyết ma tượng nhà chế tạo vũ khí. Tại hắn đạt được trong trí nhớ, tồn tại hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất ma tượng nhà chế tạo vũ khí. Có thể đại lượng chế tạo cương thiết ma tượng, thậm chí là truyền kỳ cấp kim cương thạch ma tượng. Điều kiện tiên quyết là, người cần phải có đầy đủ to lớn tài nguyên. Một đầu kim cương thạch ma tượng cơ sở vật liệu phí tổn cao tới 300.000 kim tệ. Giá bán 1 triệu lên, đã không thua gì một tòa pháp sư tháp giá cả. Muốn kiến tạo một tòa ma tượng nhà máy, nhất định phải lấy một cái thế giới làm tài nguyên sinh địa. Đến lúc đó, Từng đầu ma tượng đem hội hóa thân thành tự động hóa người máy. Điên cuồng cướp đoạt thế giới khác tài nguyên. Ta thật cực kỳ thiếu tiền. Tô Vân bất đắc dĩ thở dài. Thật sâu cảm thấy mình thật sự là quá nghèo. Ta vốn là cái yêu quý hòa bình người. Nhưng bây giờ, xem ra nhất định phải tìm người mượn chút tiền. Căn cứ ta được đến tin tức. Tại phương Bắc trong núi tuyết, tựa hồ có một đầu bạch long. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.